chỉ thấy trước mắt to như vậy một mảnh không gian, có chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Mà ở sân bóng bên trên, đứng đầy cao thấp tất cả lớn nhỏ cương thi. Những này cương thi mỗi người đều là ở trần, thân thể biến thành màu đen, rõ ràng cho thấy những cái kia chết đi thợ mỏ luyện tự thạch thi thật sự là nghiệp chướng a. Mà ngay cả tâm địa gần đây không phải rất mềm mại Diệp Không cũng không khỏi được trách mắng thanh âm. Cái nhìn này nhìn lại, sợ là có ngàn đêm người. Những người này mặc dù chỉ là thợ mỏ, mặc dù chỉ là phàm nhân, tuy nhiên ti tiện, đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng đấy, cứ như vậy sinh sinh uổng đưa tánh mạng. Người như con sâu cái kiến tại tu sĩ trong mắt người, liền cả con sâu cái kiến cũng không như. Bởi vì Diệp Không là ẩn lấy thân đấy, cho nên khi bên này truyền tống trận sáng lên về sau, xuất hiện chính là một cái màu vàng khe hở. Diệp Không thân thể ẩn hình rồi, những cái kia thạch thi cũng không thể phát hiện hắn, chỉ là trong miệng phát ra nghe không hiểu tiếng hô. Tại trên quảng trường du đảng, vì phòng ngừa bị mập mạp phát hiện, Diệp Không tranh thủ thời gian hủy bỏ kim quang hộ thể cùng linh lực vòng bảo hộ, lại đi xem quảng trường cuối cùng. Chỉ thấy bên kia có lưỡng tòa nhà độc lập phòng ốc, mà đồng thời cùng kim dược con kiến linh thức câu thông cũng liên hệ tới. Mập mạp các loại đợi tiếng người nói chuyện cũng truyền tới. Sư thúc, lưỡng người tu sĩ, một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái luyện khí trung kỳ, ai không nghĩ qua là đem cái kia cái trúc cơ sơ kỳ chạy, chỉ đem hồi trở lại một cái luyện khí trung kỳ nữ tu. Mập mạp thanh âm vang lên. Chạy. Có một cái chưa từng nghe qua nặng nề thanh âm vang lên. Hắn trách cứ Chu Thuận. Không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Một cổ đồng thi nếu so với bên ngoài 1000 thạch thi tác dụng đều đại. Cái kia gọi Chu Thuận mập mạp giận dữ nói sư thúc, ta cũng là không có biện pháp. Tên kia có loại rất đặc biệt ẩn thân phù chú. Chẳng những thân hình đã ẩn tàng, mà ngay cả linh lực chấn động cũng đã ẩn tàng, thoáng một phát tự biến mất. Ta dùng máu đen đầy trời đều không tìm được hắn. Cái kia thanh âm trầm thấp hừ một tiếng, nói ra được rồi ta cũng mặc kệ ngươi. Bất quá Chu Thuận ta có thể nói cho ngươi biết, trước khi trảo cái kia lượng cái trúc cơ tu sĩ, đều là của ta luyện thi. Cái kia luyện khí trung kỳ nữ tu tự cho ngươi a. A, ta đây đem nàng trước ném vào phòng chứa thi thể rồi. Chu Thuận không thể làm gì địa lên tiếng. Diệp Không cảm ứng được kim dược con kiến đi theo di động rồi. Theo bên trái phòng lớn tự chuyển qua bên phải phòng. Hắn không nghe thấy Liễu Anh tiếng nói chuyện. Trong nội tâm lo lắng, tranh thủ thời gian theo tới bên phải phòng ở. Cái này to như vậy không gian đã ở dưới mặt đất, không ngày nào không trăng. Phòng đều là dùng đơn giản đá tảng xây thành. Diệp Không trông thấy mập mạp đem Liễu Anh ném vào bên phải phòng về sau liền lại đi trở về bên trái phòng. Hắn lúc này mới giống như con báo điện ẩn vào bên phải phòng. Trong phòng tối ôm đấy. Bất quá tu sĩ cũng là năng lực hay vẫn là rất mạnh. Diệp Không tin tưởng trông thấy. Trên mặt đất xếp thành một hàng bày đặt 7 thạch đầu quan tài. Mà căn cứ kim dược con kiến tín hiệu, Liễu Anh ngay tại đệ tam chỉ trong thạch quan. Diệp Không cũng không có vội vã qua, mà là kiểm tra một chút thạch quan chung quanh. Phát hiện không có gì cấm chế, lúc này mới người can đảm đi tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 448 Ca ép Diệp không kéo ra thạch quan. Chỉ thấy Liễu Anh nha đầu đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Cũng không biết nàng bị rơi xuống cái gì pháp thuật. Dường như đang ngủ. Xem nàng bình yên vô sự. Diệp không lúc này mới đem mặt khác mấy cổ thạch quan kéo ra. Phát hiện phía trước ba cái thạch quan. Bên trong phân biệt nằm chính là Vạn Dương, Lý Vĩ cùng Liễu Anh. Rồi sau đó bên cạnh bốn thạch quan đều không lấy. Xem ra cái này hai cái thi mơ tôm tu sĩ đến trước mắt mới bắt ba người tu sĩ. Mặt khác đều là luyện chế phàm nhân thi thể. Diệp không có tiểu tâm mà đem thạch quan cái nắp đều đắp lên. Sau đó đi đến để tam thạch quan trước. Muốn cứu tỉnh Liễu Anh. Nhưng vào lúc này, lại nghe thấy đối diện phòng ở cửa đá phát ra tiếng mở cửa. Diệp không để ý bên trên đa tưởng. Tranh thủ thời gian nhảy vào đệ tam trong thạch quan. Tại mập mạp Chu Thuận tiến đến trước. Cái kia thạch quan im ắng địa cài đóng rồi. Mà ở thạch quan cài đóng đồng thời, một chỉ kim dược con kiến thừa dịp hắc ám, lén lút đã bay đi ra ngoài. Thạch quan là mới đứt. Bên trong cũng không có gì dơ bẩn mùi. Ngược lại là tràn ngập tiểu nha đầu trên thân thể xử nữ mùi thơm. Diệp mổ người bò tới Liễu Anh trên người. Trong nội tâm không khỏi sinh ra kiều diễm cảm giác. Nghĩ thầm. Tiểu Long nữ cùng Dương Quá hai vị đồng hài đại khái là như thế yêu đương vụng trộm a. Trong thạch quan bên cạnh. Quả nhiên rất có sáng ý. Diệp không cùng Liễu Anh đầu là một cái phương hướng đấy. Một cái ngẩng lên. Một cái nằm sấp lấy. Diệp mổ người dĩ nhiên là rất dễ dàng va chạm vào cái kia nóng hầm hập trơn mượt mặt lồng ngực. Cảm giác phi thường mỹ diệu. Kỳ thật Liễu Anh tư duy là tỉnh dậy đấy. Đây là một loại thi mơ tôn bí thuật. Từ bên ngoài nhìn vào là đang ngủ. Thế nhưng mà kỳ thật đại não tư duy cùng thân thể cảm giác. Nhưng đều là toàn bộ đều có đấy. Liễu Anh tin tường cảm giác được. Một người đặt ở trên người của nàng. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được cái kia nóng hầm hập khí đánh vào khuôn mặt của nàng bên trên. Trên cổ. Bên tai bên trên. Trong lòng của nàng lo lắng vạn phần. Còn tưởng rằng là cái tên mập mạp kia gặp sắc nảy lòng tham. Muốn đi đầu làm loạn. Lại giết người luyện thi đây này. Bất quá Liễu Anh lại cảm thấy không phải. Bởi vì mập mạp kia mặt hình cầu đấy. Mặt một bã đầy mặt. Không biết bao lâu không có rửa mặt rồi. Mà dán khuôn mặt nàng cái kia khuôn mặt tương đối cũng rất khô mát, hơn nữa cảm giác góc cạnh rõ ràng. Không biết vì cái gì, Liễu Anh đột nhiên nghĩ đến cái kia gọi Lý Hắc Tử mặt đen tu sĩ. Là hắn mà. Không có khả năng. Liễu Anh lập tức bác bỏ cái này suy đoán, cái kia Lý Hắc Tử nhát như chuột, đã sớm dọa chạy, nào dám cùng tới. Bất quá theo cái kia trương nam nhân mặt gọi ra nhiệt khí càng ngày càng nóng. Theo không cẩn thận lề mề biến thành cố ý lề mề. Liễu Anh ngược lại không có so chờ mong nếu cái kia Lý Hắc Tử. Mà không phải mập mạp Chu Thuận. Liễu Anh tại 4 năm trước tự là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Tim xinh đẹp cái cằm. Phấn bạch thấu hồng làn da. Một đôi mắt to càng là dường như có thể nói. Mà bây giờ Liễu Anh tắt thì càng lộ ra động lòng người. Thanh xuân mỹ lệ. Trước kia xinh đẹp địa phương càng thêm xinh đẹp. Trước kia lộ ra trẻ trung địa phương cũng trở nên no đầy tuyệt vời. Diệp không làm một cái nam nhân bình thường. ghé vào trên người nàng. Không có điểm nghĩ cách là không thể nào đấy. Huống chi còn không hề ngừng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trận trận mùi hương bay vào mũi. Trên gương mặt cảm thụ được cái kia nhuyễn vù vù nóng hừng hực thiếu nữ khuôn mặt. Thậm chí cũng có thể cảm giác được thiếu nữ trên mặt trẻ trung lông tơ. Cái này đủ làm cho người ta miên man bất định rồi. Diệp không không khỏi nghĩ đến đã từng xem qua Liễu Anh thân thể. Khi đó nàng xử nữ phong còn rất ngượng ngùng. Hiện tại cần phải lớn hơn rất nhiều a. Khi đó nàng phía dưới vừa mới bắt đầu có non nớt tiểu miêu, hiện tại đã là cỏ xanh tùm đi à nha. Diệp mổ người khống chế không nổi nghĩ ngợi lung tung. Trong miệng nhiệt khí cũng càng thêm nóng. Còn có cái kia tinh tường đậm đặc lửa đốt sáng tiếng hít thở. Những này Liễu Anh đều cảm thấy. Nàng phát giác lòng của mình tại sợ hãi. Mà có chút địa phương rồi lại rất chờ mong. Bất quá nàng tiếc nuối chính là. Nam nhân này không phải mình trong lòng đại anh hùng. Không phải bác thiếu gia tự là Lý Hắc Tử cũng tốt a. Ta không muốn tên mập mạp chết bầm kia. Liễu Anh trong nội tâm la lên. Thiên không phụ hy vọng của mọi người. Sau đó Liễu Anh tự đã nghe được mổ người da đen thấp giọng kêu gọi. Này! Tiểu nữ tu! Ta tới cứu ngươi rồi. Ngươi mau tỉnh lại. Diệp không tuy nhiên động lên tâm nhãn, có thể cũng biết phi thường thời khắc, lập tức liền mở miệng kêu. Là hắn! Thật là hắn! Ông trời! Ô y! Thật là cái kia người nhát gan! Liễu Anh một khắc này cơ hồ có muốn khóc xúc động, đương nhiên, nếu như nàng có thể khóc lời nói. Mập mạp Chu Thuận dùng thi mơ tôn bí thuật đánh tiếng nàng trong thân thể thi khí. Đã đem thần trí của nàng hoàn toàn bao khỏa. Loại này pháp thuật có chút giống Diệp không định thần phù. Có cảm giác, nhưng không cách nào khống chế thân thể. Hắn không phải cái người nhát gan mà. Hắn làm sao dám đi theo tiếng đến. Hắn chẳng lẽ không sợ hãi sao? Liễu Anh trong nội tâm lật lên tầm tầm nghi vấn, bất quá lập tức nàng lại nghĩ tới tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Hẳn là hắn thật sự đối với ta cố ý. Lúc này mới biện mệnh tới cứu ta. Liễu Anh nhịn không được nghĩ như vậy. Bất quá hoáng một câu. Lại cảm giác không thấy người nào đó động tĩnh rồi. Bởi vì kim dược con kiến đã tìm nhập đối diện gian phòng kia. Sư thúc, nếu không ta giúp ngươi đem cái kia lượng cái trúc cơ tu sĩ trước lấy tới vạn trong huyết trì trước luyện a. Mập mạp Chu Thuận thanh âm truyền đến. Cái kia thanh âm trầm thấp lập tức cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Cái kia lượng cái trúc cơ tu sĩ là của ta. Ngươi muốn chính mình đi bắt. Chu Thuận bề bộn cười làm lành nói. Sư thúc. Ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta chính là giúp ngài sơ bộ luyện chế. Quyết không với ngươi đoạt. Như vậy ngài lão có thể toàn tâm đem này là ngân thi hoàn toàn luyện hóa chấm dứt. Không cần ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì. Lão phu ta này là ngân thi luyện tốt. Tự nhiên sẽ đi luyện cái kia lượng cái trúc cơ tu sĩ. Ta đã nói với ngươi. Chu Thuận. Ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. An tâm làm tốt chính mình sự tình. Chu Thuận cười hắc hắc nói. Sư thúc xem ngài nói. Ta nếu dối gạt ngươi. Đây không phải là muốn chết nha. Kỳ thật ta đã nghĩ sớm một chút trở về. Đã có 1000 thạch thi. Chúng ta nhiệm vụ cũng tự hoàn thành. Cái kia thanh âm trầm thấp đã tin tưởng Chu Thuận lời nói. Thở dài nói. Không phải trong tương tượng của ngươi đơn giản như vậy. Đọa Thiên trưởng lão đại vạn cương phệ hồn trận cần thạch thi 10 vạn. Hiện tại lỗ hổng rất lớn. Nếu là chúng ta trở về sớm, nhất định phải lại bị phái ra luyện chế thạch thi. Cho nên còn không bằng một lát trở về. Nghe lén Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Cái này cái gì đại vạn cương phệ hồn trận vậy mà cần 10 vạn thạch thi. Cái kia chính là 10 vạn cái phàm tánh mạng con người nha. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến cái kia cửu chuyển dẫn linh đại trận. Cùng cái này vạn cương phệ hồn trận so sánh với cửu chuyển dẫn linh đại trận được cho có thương tiếp thiên cùng mà. Xem ra cái gọi là có thương tiếp thiên hòa cũng là hoàn toàn bịa chuyện. Bất quá 10 vạn cương thi bố thành đại trận, chắc hẳn uy lực không giống người thường. Đợi đi ra ngoài được tranh thủ thời gian cho Tào lão đầu phát cái truyền âm phù, lại để cho hắn phái đệ tử xuất ngoại điều tra nghe ngóng. Đại lực ngăn cản cái này 10 vạn cương thi luyện thành cũng đến thi mơ tôm. Cái khác lại để cho Diệp Không giật mình chính là cái kia kết đan lão tổ thậm chí có một cái ngân thi. Ngẫm lại đồng thi tự lợi hại như vậy, cái kia ngân thi chỉ sợ càng thêm lợi hại. Lập tức cùng bọn họ chiến đấu lúc được cẩn thận một chút. Đón lấy lại nghe cái kia sư thúc nói ra, Chu Thuận lập tức tự là triệt để luyện hóa thành công ngân thi thời khắc mấu chốt rồi. Ta cho ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Về sau ngươi đến kết đan kỳ, luyện chế ngân thi cũng lại càng dễ chút ít. Cái này đem làm ta cho phần thun của ngươi a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 449. Chu Thuận nghe xong đại hỷ, bề bộn quỳ xuống dập đầu, tạ sư thúc. Tuy nhiên sư thúc thường xuyên hướng ta mắng ta, có thể ta biết rõ sư thúc cái kia là hướng ta tốt. Bằng không lần này đi ra, sư thúc cũng sẽ không biết mang theo ta. Ha ha, cờ, á kia kết đan lão tổ cười nói. Lão phu tự hoa thiết thật sự người. Nghe lời điểm, về sau không thiếu được ngươi chỗ tốt. Đón lấy bên kia đại khái mà bắt đầu luyện thi rồi. Có thể nghe thấy ừng ực biểu môi, dường như nước mở đứt thanh âm. Chính giữa cách một hồi nghe thấy một tiếng giống như dã thú kêu gào. Nghe được người sợn hết cả gai ốt. Diệp Không thu hồi thần thức. Trong nội tâm nghĩ đến, cái này thi mơ tôn mặc dù là người sở khinh thường, có thể quả thật có chút môn đạo. Ngẫm lại bọn hắn chỉ có hai người, nhưng có thể chỉ huy thay đổi thiên quân vạn mã. Chỉ cần thi thể đủ, bọn hắn một người tự là một chi quân đội a. Trách không được dám đối với kháng mặt khác các đại môn phái đây này. Tiểu nữ tu, tỉnh rồi. Diệp Không bắt tay rút lên đến. Vỗ vỗ Liễu Anh khuôn mặt. Vỗ không có phản ứng. Hắn lại đang tiểu nha đầu trên miệng rà qua rà lại. Niết được Liễu Anh trong nội tâm căm tức thề về sau nhất định phải niết trở về. Diệp Không phát hiện gọi bất tỉnh, cũng biết nhất định là bị mập mạp làm bí pháp. Vì vậy Diệp Không dùng một cái cánh tay xanh tại Liễu Anh đầu bên cạnh, đem nửa người trên nâng lên đến. Liễu Anh trong nội tâm lược thở dài một hơi. Rốt cục không cần bị hắn đè nặng rồi. Chính mình bộ ngực bị nam nhân ngăn chặn nhiều mất mặt a. Có thể nàng vừa buông lỏng một hơi, rồi lại phát hiện càng vấn đề trọng yếu. Nửa người trên tuy nhiên chia lìa rồi, thế nhưng mà phía dưới lại áp càng chặt hơn mật rồi. Diệp Không một tay chống đỡ khởi thân thể, hắn cũng cảm giác được chính mình cùng Liễu Anh cái bụng dán càng chặt hơn rồi. Thậm chí hắn cảm giác được chính mình mổ thứ đồ vật đã rơi vào tiểu nữ tu hai chân căng chỗ tam giác ở dưới trong khe hở. Có thể hắn cũng bất chấp đa tưởng, dùng tay kia sờ đến túi trữ vật, theo bên trong lấy ra một hạt dược hoàng. Đón lấy liền muốn đem dược hoàng đưa vào trong miệng của nàng. Có thể nàng hàm răng trói chặt, dược hoàng phóng không đi vào. Diệp mổ người chỉ có buông ra chống đỡ cánh tay, dùng cái tay này nắm nàng khéo đưa đẩy cái cằm, đem làm Diệp không lại một lần áp xuống tới. Liễu Anh đều cảm giác được chính mình cao ngất hai vú bỗng chốc bị đè ép rồi. Hỗn đan, ta đều bị ngươi đè chết rồi. Liễu Anh trong nội tâm hô. Diệp không nắm bắt nàng cái cằm, muốn đem miệng nàng ba lộng khai mở. Có thể nàng hàm răng cắn được phi thường nhanh, như thế nào cũng biết không mở. Diệp không cũng không dám dùng quá lớn lực, làm cả buổi đều không có thành công. Người nào đó có chút căm tức nảy sinh ác độc nói, lại không mở miệng, ta tự sửa cho ngươi ăn cứt mũi đoàn. Ta sẽ đem đan dược nhét ngươi trong lỗ mũi. Ta tự. Tiểu nữ tu Liễu Anh bi ai mà thầm nghĩ, ông trời. Ô, y. Ngươi là người mang rợ nha, như thế nào so hồng hoang mang tộc còn giả mang. Diệp không tuy nhiên mắng chửi, cũng sẽ không làm như vậy. Cái nào đó thông minh người da đen rất nhanh thì có một cái uy đang dược biện pháp tốt. Miệng đối miệng, nhìn ngươi khai mở không mở. Không được sẽ đem đan dược tại ta trong miệng hòa tan, sau đó theo ngươi trong hàm răng thấm đi vào. Diệp không nghĩ như vậy. Bất quá tiểu tử này cũng không mà nói, đan dược còn không có phóng tới chính mình trong miệng, cái này miệng tự chống lại rồi. Liễu Anh tinh tường cảm thấy nam nhân gọi ra nhiệt khí càng ngày càng gần. Cũng rõ ràng địa nghe được nam nhân đậm đặc lửa đốt sáng tiếng hít thở. Nàng biết rõ hắn tại tiếp cận. Trong lòng của nàng rất khẩn trương. Không phải đâu. Ngươi sao có thể thừa dịp ta ngủ cướp đi nụ hôn đầu của ta đây này. Ai nha, ngứa a, ngươi muốn hôn cũng sắp thân, ngươi tại ta trên môi mài cái gì nha. Diệp không có vội vã thân. Chỉ là dùng miệng môi sờ nhẹ nghiền nát. Liễu Anh bờ môi vừa mềm lại non, tự giống như tươi sốt hoa hồng muối, còn có ngọt hương khí. Nghiền nát thưởng thức về sau, Diệp không rốt cục thoáng một phát mút ở này hai mảnh kiều nhuận đỏ hồng. Đem nàng cặp môi đỏ mọng hấp vào trong miệng, dùng bờ môi của mình đem đè ép thành các loại bộ dáng. Mà đúng lúc này, Liễu Anh đột nhiên cảm giác được cái gì? Nàng cảm thấy mình trong thân thể nồng hậu dày đặc màu đen thi khí, chính theo hai người môi, điên cuồng mà hướng trên thân nam nhân dũng mãnh lao tới. Không muốn. Ông trời. Ô, y. Ngươi hỗn đản này, ngươi nhanh đừng hôn rồi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta hiện tại đồng dạng mà. Liễu Anh sốt ruột mà nghĩ lấy, nếu là Lý Hắc Tử cũng nằm xuống, nàng kia tự thật sự tuyệt vọng. Diệp không tự nhiên cảm thấy. Bất quá hắn cảm thấy như thế cái không tệ phương pháp. Dù sao thi khí tiến vào trong cơ thể hắn một vận chuyển, cũng sẽ bị tiên khí giết cái sạch sẽ. Liễu Anh cũng phát hiện điểm này. Trong cơ thể nàng thi khí đều chảy qua đi thất thất bát bát rồi. Thằng này một chút việc không có. Vẫn còn có tư có vị địa nhấm nháp chính mình cặp môi đỏ mọng. Chậm rãi tiểu nữ tu hàm răng buông lỏng ra, người nào đó đầu lưỡi không hề ngăn cản địa chui đi vào. Không cần đan dược. Bản thân đầu lưỡi tự là linh đan diệu dược. Chỉ cần hút hết trong cơ thể nàng thi khí cùng thi độc là được. Liễu Anh bắt đầu tư duy còn rất rõ ràng, bất quá khi thi khí bị hút sạch nàng lại mơ hồ. Chính xác ra, bị người nào đó thân mơ hồ. Đơn thuần tiểu nữ tu đi ra không muốn qua, hôn môi có thể thân đến thần trí mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Nàng tình huống hiện tại cứ như vậy. Diệp không cảm giác được Liễu Anh bờ môi hấp lực. Cảm giác được nàng cái lưỡi đáp lại. Hắn tự nhiên cũng càng thêm ra sức địa thân nàng. Thậm chí vì bờ môi liên tiếp càng chặt mật. Còn đem một tay chui qua nàng cái ốp. Chăm chú nắm ở nàng cái đầu nhỏ. Bất quá theo kim dược con kiến bên kia truyền đến một tiếng thét lên, lại làm cho Diệp không lập tức dừng lại động tác. A! Một tiếng chói tai bén nhọn tiếng kêu. Diệp không nghe ra là cái kia bị Chu Thuận xưng là sư thúc kết đan lão tổ. Hắn gặp được chuyện gì? Diệp không bề bộn tập trung tư tưởng suy nghĩ đi nghe. Chu Thuận, ngươi vậy mà đánh lén ta. Cái thanh âm kia trong khi nói chuyện còn đang không ngừng thở, xem ra bị thương không nhẹ. Đón lấy mập mạp Chu Thuận cười ha ha âm thanh truyền đến. Sau đó hắn buồn rười rượi nói. Sư thúc, thi khí cắn trả tư vị như thế nào đây? Ha ha, có phải hay không rất thoải mái, ha ha ha. Sư thúc cả giận nói. Ngươi súc sinh này, vì sao phải hại ta? Ổng ta đối đãi ngươi xem cùng thân đồ nhi. Lần này đi ra ta chuyên môn mang lên ngươi. Chu Thuận cả giận nói, ngươi ít nhất những này, ngươi vì cái gì đến chỗ nào đều oa thiết dẫn ta. Chu Thuận dừng thoáng một phát, đột nhiên giận dữ hét, đó là bởi vì ngươi cảm thấy ta khờ. Cảm thấy ta chất phát. Nói không dễ nghe chính là ta ngu xuẩn. Thế nhưng mà sư thúc tuy nhiên mập mạp ta khờ, có thể ta cũng là có mắt đấy. Mỗi lần chỗ tốt đều bị ngươi một người được, ta cũng là hội đỏ mắt đấy. Chu Thuận nói xong, nhẹ nhàng cười cười. Lại nói tiếp. Đương nhiên, những cái kia đều là tiếp theo. Nguyên nhân chủ yếu là này là ngân thi. Ha ha, ngươi đã tế luyện hoàn tất. Ta chỉ muốn một nhận chủ chính là ta được rồi. Ha ha, hơn nữa ta còn có thể đem ngươi cũng luyện thành một cổ ngân thi. Chu Thuận một hồi liều lĩnh cười to, la lớn. Từ nay về sau ta đem có hai cái ngân thi, ba cái đồng thi. Ta chính là thi mơ tôn trúc cơ kỳ đệ nhất chân nhân. Đừng si tâm vọng tưởng rồi. Sư thúc mắng. Ngươi một cái trúc cơ kỳ, tối đa tự là khống chế cùng cấp độ đồng thi. Ngươi sao có thể khống chế được ngân? Sư thúc nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì cả giận nói. Ngươi trộm tập thiết phúc đào tâm đoạn hồn pháp. Ngươi nói không sai, ta đã sớm tại luyện tự đợi đến giết chết sư thúc làm của ta ngân thi đây này. Chu Thuận âm hiểm cười lấy, nghe được Diệp không đều có điểm tóc gáy loạn dựng thẳng. Cái kia sư thúc cũng thê lương địa cười. Là ta xem thường ngươi rồi. Ta thật đúng là đem ngươi trở thành làm thật sự người rồi. Vào vạn huyết trì đi thôi. Bịt một tiếng thứ đồ vật lăn nước vào ở bên trong thanh âm. Cái này thi mơ tôm người quả nhiên mỗi người cùng súc sinh không giống. Giết lão bà giết sư thúc liền cả mắt cũng không nháy. Diệp không nói thầm một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì kia ngân thi đã đến luyện hóa nhận chủ thời khắc rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 450. Không tốt. Diệp không kêu một tiếng, bóc ẩn linh phù, một tay nâng lên thạch quan che liền đứng lên, tay kia lôi kéo Liễu Anh tay. Nhanh lên, chúng ta phải ngăn lại ngân thi nhận chủ. Diệp Không một tiếng này lại để cho Liễu Anh cũng không thể trang chết rồi. Vội vàng từ trong quan tài leo ra. Kỳ thật nàng đáp lại Diệp Không hôn lúc, Diệp Không đã biết rõ nàng tỉnh. Hai người ra phòng chứa thi thể, đi vào luyện thi phòng. Trong phòng này sáng ngời thông thấu, đập vào mắt chứng kiến, phản phất là lò sát sinh. Bốn phía là huyết thủy, khắp nơi chất đống lấy người thi thể. Những cái kia thi thể có trắng bệch, có xám ngắt, mà ngay cả Diệp Không nhìn đều trong dạ dày quay cuồng. Tiểu nữ tu Liễu Anh càng là không chịu đựng nổi, bất trụ địa nôn ọ. Trong phòng bắt mắt nhất đấy, thình lình chính giữa một cái cự đại huyết thủy trì. Ai ở bên trong huyết thủy phản phất bị đun sôi, bất trụ phát ra bọt khí. Một cổ đầm đặc mùi máu tươi tràn ngập đi ra. Một cái cả người là huyết áo xám lão giả đang tại huyết thủy trong phát giãy giụa. Trông thấy Diệp Không cùng Liễu Anh tiến đến, mập mạp rõ ràng lại càng hoảng sợ. Hắn thật sự không rõ thằng này là vào bằng cách nào. Cho dù hắn một mực đi theo chính mình, cũng không cần phải có Thúy Ngọc khởi động truyền tống trận nha. Ngươi là vào bằng cách nào? Mập mạp Chu Thuận Kinh hỏi. Vấn đề này còn có ý nghĩa mà. Diệp Không giễu cợt nói. Đúng vậy, là không có ý nghĩa gì. Chu Thuận cười cười. Ngươi cái này bại tướng dưới tay, còn dám tới chịu chết. Ngươi lớn nhất ý nghĩa tự là trở thành của ta một cổ luyện thi. Xem ra ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Diệp Không dù bận vẫn ung dung giễu cợt nói. Đã ta dám xuất hiện tại trước mặt ngươi, đã nói lên ngươi điểm này thủ đoạn căn bản không trong mắt ta. Vừa rồi bị thua, đây là vì tìm được nơi ở của ngươi. Liễu Anh cũng chán ghét chết mập mạp này, lập tức tiếp lời lớn tiếng nói. Diệp Không buông buông tay, thở dài nói. Xem, ta Đần lão bà cũng biết rồi. Ngươi còn chưa hiểu. Ai? Ngươi thật không phải là ngu xuẩn. Những cái kia bị ngươi ám toán đấy, quả thực là ngu xuẩn càng thêm ngu xuẩn. Nghe hắn gọi lão bà của mình, Liễu Anh trên mặt đẹp lập tức trồi lên một tầng hơi mỏng sương đỏ. Trong nội tâm mắng thằng này lại nói bậy. Có thể tưởng tượng vừa rồi cùng hắn đều như vậy nhiệt liệt địa hôn môi. Tiểu nữ tu trong nội tâm lại loạn thất bát tao đi lên. Chu Thuận nghe Diệp Không mắng hắn ngu xuẩn, cũng không còn khí, ngược lại cười nói. Tất cả mọi người cho rằng ta ngu xuẩn, có thể bọn hắn cuối cùng đều bị ta giết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Không lắc đầu. Đó là bọn họ chẳng những ngu xuẩn, thực lực cũng không đủ. Chu Thuận ha ha cười nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cái này trúc cơ hai tầm tự cho là rất có thực lực tự như, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi thực lực a. Hắn nói xong, lại vỗ chính mình quan tài. Hắn lão bà luyện thành cương thi ngược lại là nghe lời vô cùng. Thoáng một phát tự linh hoạt địa xông tới. Nó trước khi cắn đứt cánh tay đã dài ra một đoạn, lộ ra trắng hếu xương cốt. Xương cốt bên trên tràn đầy máu đen, rất khủng bố bộ dạng. Ngươi thượng phẩm phi kiếm vẫn còn ta cái này, nhìn ngươi lần này dùng cái gì pháp khí. Ha ha ha. Chu Thuận quay đầu lại nhìn xem cái kia vạn huyết triệt. Sắc mặt ngưng tụ, lập tức hạ lệnh cuốn lấy bọn hắn. Cái kia cương thi lập tức phát ra hai tiếng chói tai bén nhọn tiếng kêu, mãnh liệt đánh tới. Mà Chu Thuận tắc thì đi nhanh lên đến vạn cảnh huyết trì, theo trên mặt đất nâng lên một cái màu bạc chén nhỏ. Chén kia trong tràn đầy máu tươi. Chu Thuận khoát tay, sẽ đem trong chén máu tươi té trên mặt đất. Đón lấy hắn lại làm một kiện làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình sự tình. Chỉ thấy Chu Thuận một tay cầm chén, tay kia mãnh liệt chùy lồng ngực của mình, nện cho gần 10 cái. Đã nhìn thấy hắn trong bụng một hồi kịch liệt lật qua lật lại. Tòe! Chu Thuận há miệng ra. Hắn mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng. Dừng một cái chớp mắt, chỉ thấy một cái so nắm đấm lớn màu đỏ đồ chơi phun ra, rơi vào trong chén. Ông trời! Ô! Y! Là trái tim của hắn. Tiểu nữ tu nghẹn ngào thét lên. Nàng không có xem qua so cái này kinh khủng hơn hình ảnh rồi. Diệp không biết rõ cái này tám phần tự là mình vừa rồi nghe thấy cái gọi là thiết phúc đào tâm đại pháp rồi. Ca! Y thật cái này thiết phúc đào tâm đại pháp là Thi Mơ Tôn bất truyền bí mật. Cho dù Thi Mơ Tôn người cũng sẽ không biết. Hơn nữa vô cùng tàn nhẫn. Hội cũng không còn người luyện. Chu Thuận vì có thể khống chế một cổ ngân thi, lúc này mới luyện này tà công. Trước khi đã mổ bụng thiệt nhiều lần, hôm nay rốt cục dùng tới rồi. Một lát ngân thi đi ra, dùng trái tim của mình làm tế tự nghi thức, sau đó lại thu hồi trái tim. Ngân thi sẽ nhận chủ rồi. Vạn huyết trì ở bên trong huyết thủy quay cuồng địa càng ngày càng lợi hại. Chu Thuận biết rõ thời gian đã đến. Chờ mình đã có so kết đan tu sĩ còn mạnh hơn Hoàn Ngân Thi. Cái này hai cái tiểu con rệp tính toán cái gì? Hắn vâng lấy trái tim của mình, rất nhanh niệm lên chú đến. Diệp không minh bạch mập mạp đang làm gì đó. Thằng này muốn dùng đồng thi cuốn quyết lấy chính mình. Hắn đi hoàn thành cái kia ngân thi cuối cùng luyện hóa cùng nhận chủ quá trình. Diệp không cũng không muốn lại làm ra cái ngân thi đi ra. Đây chính là so kết đan lão tổ còn mạnh hơn hoàn đồ vật. Nếu là thật sự nhận chủ mập mạp, chính mình tự so sánh phiền toái. Nho nhỏ cương thi cũng muốn cuốn quyết lấy ta. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Lấy ra một mặt màu đen cờ nhỏ. Đón gió một chiêu. Chỉ thấy một chỉ màu xanh trắng quang đoàn rơi xuống mà ra. Quang đoàn rơi xuống đất. Một chỉ phiêu mập thể cường tráng đại lang xuất hiện tại Diệp không bên người. Sợ tới mức Liễu Anh tranh thủ thời gian thối lui đến người nào đó sau lưng. Khiếu Phong Lan Vương rất lâu không có đi ra phát huy rồi. Bay ra đến. Lập tức run lẩy bẩy thân thể. Sau đó hả ra một phát đầu. Há miệng phát huy quát. Ngao! Cái kia tiếng kêu gào linh hoạt kỳ ảo mà có xuyên thấu lực. Làm cho người ta nghe xong cảm thấy sợ hãi. Có thể lại cũng không biết là khó nghe. Liễu Anh vụng trộm nhìn cái kia so với chính mình còn lớn hơn sói. Trong nội tâm sợ hãi thán phục. Cái này Lý Hắc Tử rõ ràng còn có lợi hại như vậy tiên sủng. Hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao đâu này. Kêu la cái gì, nhanh làm việc. Người nào đó rất không kiên nhẫn địa một cái tát vỗ vào chú sói cái ớt bên trên. Lan Vương trữ tình gầm rú bị cắt đứt. Bề ngoài giống như rất không thoải mái. Bất quá gặp gỡ cái này số chủ nhân, nó cũng không còn triệt. Trông thấy Khiếu Phong Lan Vương ánh mắt, Liễu Anh quả muốn cười. Cái này Hắc Tư thật sự rất giả man ai. Đối với chính hắn tiên sủng đều như vậy giả man. Vừa rồi tại trong thạch quan, đối với chính mình cũng là rất dã man. Cái này nhất định là cái người mang rợ. Tuy nhiên Khiếu Phong Lan Vương bất mãn. Bất quá đã khởi trận chiến hay vẫn là rất xuất lực. Vừa ra mặt, tự dùng tới chính mình mới nhất lĩnh ngộ pháp thuật. Cực toàn phong nhận. Chỉ thấy Lan Vương mới mở miệng. mấy đạo lửa dao gió thốt ra. Cái kia lửa dao gió mỗi người trình sáng ngời trong suốt màu xanh trắng. Ước chừng có lòng bàn tay lớn nhỏ. Mỗi đạo lửa dao gió đều đang phi túc xoay tròn. Tốc độ quá nhanh. Thế cho nên mắt thường đều nhìn không ra lửa dao gió liêm đao ngoại hình. Mà giống cái hình tròn xanh trắng đĩa cơn. Dương. Cái kia đồng thi da thịt cường hãn. Vừa rồi kết nối với phẩm phi kiếm đều không có chém ra. Những này lửa dao gió có thể làm mà. Liễu Anh không khỏi trong nội tâm lo lắng. Quả nhiên. Những cái kia lửa dao gió trảm tại đồng thi thể bên trên. Đều là sững sờ. Cũng không có thể phá vỡ đồng thi làn da. Bất quá những cái kia lửa dao gió vẫn tốt quay kinh người. Đâm vào đồng thi thể bên trên cũng không đình chỉ. Y nguyên phi túc xoay tròn. Rốt cuộc. Xoạt một tiếng. Phá vỡ đồng thi cứng rắn da. Lửa dao gió lập tức nhập vào cơ thể mà vào. Biến thành màu đen máu đen. Bốn phía vẫy ra. Khiếu phong lan vương một kích có hiệu quả. Lập tức nhổ ra đại lượng lửa dao gió. Phô thiên cái địa hướng lấy đồng thi đánh tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 451. Cờ. Áo kia đồng thi bị đánh được đầy người đều là tổn thương. Thiệt nhiều chỗ đều đánh thành đối với xuyên đeo lỗ thủng. Nó cùng chỉ nhận bự đồng dạng. Nằm rạc trên mặt đất cuống quýt chạy thục mạng. Phía sau đạo đạo lửa dao gió y nguyên theo đuổi không bỏ. Bên kia Diệp Không cũng đúng bên trên Chu Thuận. Hắn tay cầm ô tác kiếm hóa thành ô tác. Mạnh mà vung ra. Mà mập mạp Chu Thuận cũng không nghĩ tới chính mình đồng thi như thế bất lực. Hắn trốn tránh không kịp. Tranh thủ thời gian quay lưng lại đến. Dùng phía sau lưng của mình cứng rắn đã trúng cái này một cái. Diệp Không nhìn hắn thà rằng dùng phía sau lưng bị đánh cũng không cho trong mâm trái tim bị hao tổn. Lập tức giật mình. Lại lấy ra nhiếp hồn đoạt phát linh một gõ. Mơ công phía dưới. Chu Thuận tự là chấn động. Thừa Diệp hắn sững sờ. Diệp Không ô tác lại nhảy lên. Đem cái con kia huyết vù vù trái tim cho câu đi qua. Trông thấy cảnh này, cái kia vạn trong huyết trì đau khổ giải vua. Còn thừa một hơi kết đang tu sĩ cười ha hả. Ha ha! Mập mạp chết bầm. Báo ứng a, như ngươi không ám toán ta, hai ta ứng phó cái này hắc tư tuyệt không vấn đề. Ha ha báo ứng. Hắn cười xong. Rồi hướng Diệp Không quát. Hắc tư. Hắn chú đã niệm xong. Chỉ cần ngươi nuốt sống hạ cái này trái tim. Cái kia ngân thi sẽ là của ngươi rồi. Nói xong hắn không tiếp tục khí lực trong huyết trì một cái bọt khí lật lên. Đem chen vào huyết thủy xuống. Cái này vạn huyết trì có thể nói tà uế phi thường. Chính là dùng mấy vạn người huyết dịch cùng thi cốt. Trải qua bí pháp luyện chế. Người thoáng một phát đi sẽ đánh mất linh lực. Đồng thời đánh mất ý chí. Phàm nhân xuống dưới một chiếc trà sẽ trở thành cương thi. Chu Thuận mơ hồ một cái chớp mắt chờ hắn thần trí thanh minh tới. Lập tức đã nhìn thấy Diệp Không trong tay trái tim. Đem đồ đạc của ta trả lại cho ta. Chu Thuận giống như nổi điên, mạnh mà xông lên cướp đoạt. Hắn vất vả tính toán. Khổ tâm kinh doanh. Muốn đạt được một cổ ngân thi không tiếc mổ bụng đào tâm. Thật không nghĩ đến cuối cùng trước mắt. Lại đừng đừng người cướp đi trái tim. Chu Thuận đầy người máu tươi phi nhào đầu về phía trước. Xuống địa ngục a. Diệp Không rống lên một tiếng. Một cái ảnh võ chiêu thức nhảy lên. Mũi chân linh xảo địa ôm lấy Chu Thuận đầu. Lại là một đạp. Mượn lực dùng lực. Chu Thuận ngã ngã hừng hực tự chính mình ngã vào vạn huyết trì. Diệp Không một cái xoay người rơi xuống. Cái kia khỏa trái tim máu dầm dề đi theo rơi vào lòng bàn tay của hắn. Y nguyên có tiết tấu địa nhảy lên không ngừng. Khiếu Phong Lan Vương giờ phút này cũng triệt để giải quyết đồng thi. Chỉ thấy cái kia đồng thi đã bị lưỡi dao gió cắt thành mấy khối. Đầu tứ chi. Toàn bộ tách ra. Làm cho người ta đáng ghét chính là. Cái kia lăn qua một bên đầu y nguyên tại phát ra cái loại này không thuộc mình không phải thú kêu gào. Phản phức phi thường phẫn nộ. Chết đi a. Diệp Không lại là một cái anh tuấn xoay người. Hắn lật đến không trung về sau. Thân hình thoáng dừng lại. Đón lấy đơn chân hướng phía dưới. Gia tốc trụi lạc. Phúc cái kia vẫn gọi không ngừng cương thi đầu bị dẫm được nấu nhự. Sự tình bề ngoài giống như cáo một giai đoạn. Một đoạn. Liễu Anh đi tới. Lòng còn sợ hãi địa nhìn xem cái kia nhảy lên trái tim. Hỏi. Lý tiền bối. Ngươi chuẩn bị thu này là ngân thi mà. Mặc dù đối với Liễu Anh mà nói. Nuốt sống hạ cái này trái tim là chán ghét sự tình. Có thể cái kia ngân thi là một cái tương đương với một cái kết đan lão tổ cường hãn tồn tại nha. Thậm chí, ngân thi thân thể, nếu so với kết đan lão tổ còn mạnh hơn hung hãn. Nếu là nhiều hơn cái này tay chân. Bất kỳ một cái nào tu sĩ đều lập tức trâu bò. Chỉ sợ không có một người nào kết đan trở xuống đích tu sĩ hội cự tuyệt. Coi như là đã kết đan lão tổ. Cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Nhận lấy cái này ngân thi. Thực lực tăng nhiều a. Liệu anh trong nội tâm tưởng, coi như mình đều không thể kháng cự cái này hấp dẫn a. Bất quá nhìn xem người nào đó bờ môi. Nàng lại đang tưởng. Nếu là hắn thật sự đã ăn cái này trái tim. Tự vĩnh viễn không cho hắn hôn rồi. Chẳng qua nếu như hắn không ăn còn lại để cho hắn thân mà. Ông trời. Ơ. Như thế nào hội loại suy nghĩ này. Thế nhưng mà bác thiếu gia. Ai nha tốt hỗn loạn. Đang tại Liễu Anh trong nội tâm hỗn loạn thời khắc. Chỉ nghe thấy cái kia ồ ồ bốc lên phao ngâm vạn huyết trì bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Thanh âm kia mang theo khàn giọng. Giống như thú rống. Làm cho người ta nghe không rét mà run. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vạn huyết trì bên trong đột nhiên đứng lên một cái cả người là huyết cương thi. Cương thi trong mắt tràn đầy bạo ngược màu đỏ như máu. Thật dài răng nanh theo dày đặc bờ môi trong chi tiêu. Đại khái đây chính là bọn họ nói ngân thi rồi. Ngân thi đứng ra huyết thủy, liếc thấy gặp mặt trước đang tại dãy du Chu Thuận. Rống. Ngân thi huyết hồng trong mắt có hương phấn hào quang hiện lên. Nó một bả nhấc lên Chu Thuận. Hai tay đem ở Chu Thuận hai chân. Đón lấy. Hai tay một phần. Chu Thuận cái kia đồ tể đồng dạng dáng người vậy mà lập tức bị xé thành không đối xứng hai nữa. Ruột khí quan đều toàn bộ treo rồi đi ra. Mà cái kia ngân thi càng thêm hưng phấn. Vậy mà một ngụm cắn lấy Chu Thuận thi thể bên trên ăn liên tục bắt đầu. A! Liệu anh lại một lần hét lên. Hôm nay khủng bố tràn diện thật sự quá nhiều. Một cái so một cái khủng bố. Nàng chỉ cảm giác mình đi đứng tại run rẩy. Trong dạ dày kịch liệt quay cuồng. Nàng tranh thủ thời gian rút vào Diệp Không sau lưng. Đại khái là bị Liễu Anh thanh âm hấp dẫn. Ngân Thi lập tức xem đi qua. Nó lập tức vứt xuống dưới trong tay thi thể. Đi nhanh hướng Diệp Không đi tới. Đợi Ngân Thi đi ra vạn huyết trì. Mạnh mà hất lên thân thể. Chỉ thấy cái kia nồng đặc huyết dịch lập tức bị vung phi. Lộ ra hắn xích quả thân thể. Diệp Không lúc này mới chú ý tới. Ngân Thi trên người tuyết trắng. Hơn nữa lón kim loại màu sắc ngân quang. Mà trước ngực của hắn sau phía sau lưng bên trên. Tắc thì rậm rạp chằng chịt địa có khắc các loại thần bí linh văn tự phù cùng hoa văn. Tại trên bụng của hắn. Càng là dán bảy cái cùng loại lá bùa hoàng nhan sắc tờ giấy. Nhìn xem người này không giống người. Thú không giống thú đồ vật. Trên người còn có khắc nhiều như vậy thần bí hữu dị đồ vật. Mà ngay cả Diệp Không cũng trong lòng chịu ngưng tụ. Rống. Ngân Thi vừa trầm rống lên một tiếng, đã đi tới trước mắt hai cái người sống, khiến nó hết sức hưng phấn. Liễu Anh nhìn trước mắt quái vật. Sợ tới mức cũng không biết như thế nào tốt rồi. Nàng dù sao mới được là một cái 18 tuổi cũng chưa tới tiểu nữ sinh. Bình thường tại Vạn Châu Hoàng gia cũng chỉ biết đóng cửa tu luyện. Cái đó bái kiến loại này tràn diện. Nàng cảm giác hôm nay mức độ nguy hiểm. Không chút nào thua kém lúc trước Hoàng Châu Thành bên ngoài. Cũng may, Nam Đô Thành ngoài có bác thiếu gia, mà bây giờ có Lý Hắc Tử. Lý tiền bối. Ngươi đem trái tim đó tranh thủ thời gian nuốt a. Liễu Anh run rẩy nói. Đúng nha. Chỉ cần nuốt cái này khỏa trái tim máu dầm dề. Cái kia Ngân Thi tự nhận chủ rồi. Tự nhiên cũng sẽ không biết công kích chính mình rồi. Có thể Diệp Không lại lắc đầu nói ra ta sợ ta đã ăn cái đồ chơi này. Sẽ thấy cũng ăn không ngon rồi. Mà ngay cả cùng nữ nhân hôn môi. Ta đều cảm thấy tam được sợ. Liệu anh té xỉu, đều lúc này thời điểm rồi, như thế nào còn nhớ thương việc này đâu này. Từ khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Hộ chủ khiếu Phong Lan Vương đã phát động ra luồng thứ nhất công kích. Chỉ thấy nó ngang đầu một tiếng thét dài. Thân thể hắn bốn phía linh khí một hồi kịch liệt chấn động. Phản phất nổi lên một tầm đại sương mù. Màu xanh trắng sương mù đem Ngân Thi hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Mà vô số cấp tốc xoay tròn lửa dao gió. Cũng đi theo khí lưu tại trong sương mù phi tốc xoay quanh. Liệu anh trường lớn mắt nhìn xem cái kia trắng xóa một mảnh. Chờ mong Ngân Thi bị cái này vô số lưỡi dao gió cắt thành bụi phấn. Chỉ thấy trong sương mù thỉnh thoảng có kịch liệt lật qua lật lại. Nương theo mà đến đấy. Là lưỡi dao gió chém trúng vật thể bang bang âm thanh. Lưỡi dao gió phong ba. Tăng thêm cực toàn phong nhận. Thanh thế có thể nói kinh người. Thế nhưng mà làm cho người ta thất vọng chính là. Cái kia quỷ dị khủng bố cương thi vậy mà không hư hao chút nào để đi qua đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 452. Ngân Thi đi ra lửa dao gió phong ba. Trong mắt của nó mang theo ánh mắt khinh miệt. Bạo ngược Ngân Thi cũng không có dùng đi ra lửa dao gió phong ba vi kết thúc. Tại trong mắt của nó, tất cả sinh linh đều cần phải bị giết chết, bị hủy diệt. Rống. Ngân Thi tru lên một tiếng. Cởi bỏ trên bụng dán một tờ giấy vàng đầu. Nó giấy vàng đầu nhét vào trong miệng. Ăn liên tục mấy ngụm. Sau đó đối với khiếu Phong Lan Vương phương hướng mạnh mà há miệng. Phun ra khôn cùng màu đen thi khí. Thi khí cuồn cuộn. Càng phun càng nhiều. lại muốn đem Khiếu Phong Lan Vương cùng hắn Dương Thi Lưỡi Dao Gió Phong Ba toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cùng lão tử chơi phù chú. Ngươi còn non lắm. Diệp Không nộ quát một tiếng, đưa tay lấy ra Ngũ Lôi Chú. Bạo! Ngũ Lôi Chú rơi vào thi khí trung tâm. Sau đó két địa một tiếng nổ ra. Hóa thành năm đầu màu xanh trắng điện xà. Lập tức đem bao lấy Khiếu Phong Lan Vương bên người thi khí xua tán không còn. Khiếu Phong Lan Vương đã không là đối thủ. Phóng tại bên ngoài cũng là vô dụng. Diệp Không rung lên trong tay Bách Hồn Phiên. Lan Vương lập tức hóa thành một cái màu xanh trắng quang đoàn thu trở về. Xem thấy mình thi khí bị phá. Ngân Thi căm tức rồi. Hắn không ngừng chìm gào thét. Dùng cái này tỏ vẻ chính mình nội tâm phẫn nộ. Hắn một đôi huyết hồng con ngươi lạnh mắt thấy Diệp Không. Phản phất muốn đem đối phương xé nát. Rống. Ngân Thi lại bóp chính mình trên bụng thứ hai trương giấy vàng đầu. Nó hai ngón tay nhấc chà sát. Đã nhìn thấy cái kia giấy vàng đầu hóa thành một đoàn trên ngón tay tim thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện lên nhảy lên màu đen. Còn có một loại da thịt bị đốt trọi tanh tưởi. Dị thường hủy dị. Ngân Thi đem cái này ngọn lửa nhỏ đặt ở trước miệng, dùng sức thổi, hô. Một đạo cao vài trượng cực lớn màu đen hỏa diễm đối với Diệp Không cùng Liễu Anh đánh tới. Hừng hực sau đó màu đen hỏa diễm. Tanh tưởi trùng thiên. Thế lửa bất người. Đây là thi hỏa. Liễu Anh kinh kêu ra tiếng. Nàng đã từng xem qua tương quan sách cổ. Nói thi hỏa thứ này tại địa phương khác khó có thể đốt nấu lấy. Thế nhưng mà tại người hoặc là động vật trên thân thể. Lại bùng nổ. Nếu là người bình thường tiếp xúc đến, có thể đem người cốt nhục đều đốt thành huyết thủy, mà quần áo lại một điểm không có việc gì. Phi thường hủy dị. Cùng ta chơi hả? Diệp Không cười lạnh trầm giọng sạc nói ngươi cũng không đủ tư cách. N. Ơi xong. Hắn đưa tay lấy ra thủy hỏa hồ lô. Chỉ thấy thủy hỏa hồ lô mới mở miệng. Cái kia thi hỏa có bao nhiêu hấp bao nhiêu. Trong chớp mắt. Thi hỏa tự bị hấp thu không còn. Kỳ thật Diệp Không ngược lại tưởng thả ra thương Bắc Hàn hỏa đến luyện luyện thứ này có thể cuối cùng vẫn là vô dụng thôi. Dù sao cổ bảo thứ này Liễu Anh cũng không nhất định nhận thức có thể thu thủy hỏa hồ lô cũng không phải chỉ này một kiện. Có thể thương Bắc Hàn hỏa quá mức thần kỳ. Nếu là Liễu Anh nhìn thấy truyền đi. Sợ là phải có thành đàn nguyên anh lão tổ ra tìm đến mình phiền toái. Đối với Liễu Anh cũng là không có lợi đấy. Xem thấy mình thứ hai tờ giấy cũng mất đi hiệu lực rồi. Ngân Thi cái này thật sự phát hỏa. Nó trực tiếp bóp trên bụng ngoài cùng bên phải nhất. Cũng là lợi hại nhất một tờ giấy vàng đầu. Cuối cùng một tờ giấy vàng đầu thi pháp về sau. Đã nhìn thấy một đoàn hắc quang thoáng một phát bao khỏa Ngân Thi thân thể. Hắc quang nặng nề. Nhìn không thấy trong đó cảnh tượng. Bất quá có thể trông thấy cái kia hắc quang tại trướng đại. Phản phất căn phòng lên đến. Lập tức. Từ trướng đại đến hơn một trượng độ cao. Giống như tại Diệp Không trước mặt bọn họ xuất hiện một ngôi lầu. Oanh! Chỉ thấy Ngân Thi mạnh mà mở ra hai tay, đánh sơ sát hắc quang, một cái cự nhân đồng dạng Ngân Thi xuất hiện. Trải qua hắc quang thai ngán. Ngân Thi chẳng những cái đầu trở nên cực lớn vô cùng. Mà ngay cả bộ dáng cũng thay đổi. Nó trở nên toàn thân đen kịt. Diện mục càng thêm dữ tợn. Đầy răng nanh xa xa duỗi ra. Tay chân đều trở nên giống như động vật móng vuốt. hiện tại Ngân Thi càng thêm giống như một mực điên cuồng giả thú. Nhìn xem khủng bố như thế Ngân Thi, Liễu Anh không tự chủ được địa lôi kéo Diệp Không lui về sau. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái này mặt đen tu sĩ trong tay trái tim, nàng cuống quýt hô nhanh lên nuốt nó. Cùng lắm thì, về sau ta trả lại cho ngươi thân. Nuốt vào thời khắc này trái tim, đối với tu sĩ có trăm lợi không một hại. Chẳng những có thể dùng vượt qua trước mặt nguy cơ, còn có thể có một cái trung thực kết đan kỳ thực lực trợ thủ. Nếu là tu sĩ khác đã sớm một ngụm nuốt. Thế nhưng mà Diệp Không bất đồng, hắn là đến từ địa cầu nhân loại, hắn tuyệt không có thể tiếp nhận ăn thịt người sự tình. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, tuyệt không vì nguy hiểm cùng hấp dẫn mà dao động. Có lẽ đối với thương nam tu sĩ mà nói, loại này thủ vững gần như buồn cười. Thế nhưng mà đối với Diệp Không mà nói, đây là hắn thủ vững, điểm mấu chốt, vĩnh viễn không lui về phía sau, vĩnh viễn không sửa đổi. Dù cho chết, cũng không thể cho ta người địa cầu ném đi mặt. Sống nuốt nhân tâm, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Hôm nay nuốt sống nhân tâm, ngày mai là có thể sống ẩm máu người. Những cái kia thú tôi yêu tu trăm phương ngàn kế muốn tu luyện thành người, ta đẳng nhân loại có thể nào phản tu thành động vật. Người này tâm, Lý Mộ quyết định sẽ không ăn đấy. Diệp Không mạnh mà một bả đem trong tay trái tim nện trên mặt đất, cái kia trái tim lập tức rơi nhao nhọt. Nghe thấy trước mặt cái này mặt đen tu sĩ hùng hồn ngôn từ, Liễu Anh tâm hồn thiếu nữ không khỏi kích động vạn phần. Loại này thiết cốt đàn ông cùng Diệp gia bác thiếu gia sao mà tương tự, lại để cho nữ tử chịu say mê, làm cho nàng say mê vẫn còn phía sau. Diệp Không rơi vỡ trái tim, vậy mà không để ý đại địch, thò tay nắm ở Liễu Anh dương liễu eo nhỏ, cúi đầu tự hôn lên cái kia hai mảnh cánh hoa dạng trơn bóng môi son. Liễu Anh trừng lớn mắt, không nghĩ tới tiểu tử này lúc này thời điểm vậy mà tới đây vừa ra. Bất quá nàng lại nghĩ tới, được rồi, đã đến tánh mạng tới hạn, vậy thì tỉ mỉ nhận thức chăm chú quả thực nhấm nháp thoáng một phát hôn môi tư vị a. Liễu Anh nghĩ thông suốt, một đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại, hai cái hai tay cũng như xà địa quấn bên trên Diệp Không phần gáy, ốm tay áo rủ xuống, lộ ra hai cái khi sương tái tuyết ốm ánh cánh tay. Oanh, rống, ngao, kinh thiên động địa địa oanh kích âm thanh khi bọn hắn bên tai bất trụ vang lên. Có thể bọn hắn ai cũng không có mở to mắt. Bọn hắn liều lĩnh, đều đắm chìm tại nơi này kéo dài nhiệt liệt hôn trong. Mồm miệng tương giao, đầu lưỡi cuốn quanh. Như vậy bọn hắn còn cảm thấy chưa đủ. Diệp Không chăm chú hoàng ở Liễu Anh tinh xảo thon thả. Liễu Anh cũng gắt gao ôm lấy Diệp Không đầu. Bọn hắn từ từ nhắm hai mắt, mặt tại qua lại chậm chạp đông đưa, muốn tìm được một cái đầu lưỡi có thể càng thêm xâm nhập đối phương khoang miệng góc độ. Tại đây đối với ăn nằm với nhau bộ dáng sau lưng, bối cảnh là một đầu ơn ánh trong suốt thủy sắc cự long, đem thật lớn cương thi ầm ầm đụng ngã lăn tại vạn huyết trì, tóm lên vô số đá vụn cùng huyết thủy. Ba năm đại trận không phải luyện không đấy. Hôm nay Đại Ngọc muốn so với lúc trước càng thêm cường hãn, tiếp cận hóa hình kỳ biến dị thần thú, uy lực có thể so với vừa kết anh tu sĩ. Hắn rất lực càng là không thể ngăn cản, đem làm Ngân Thi lại một lần đứng lên. Đại Ngọc thân thể đột nhiên lại trướng mấy trượng, đón lấy uốn éo long thân. Tiến lên, giống như mãng xà đem cực lớn cương thi bàn. Mạnh mạc buộc chặt, đầu đuôi dùng sức kéo duỗi. Phốc, ngân thi rốt cục không cách nào chống cự loại này rất lực. Ngạnh xanh xanh bị đại ngọc lạc thành vài đoạn. Cương thi da thịt toàn bộ nấu nhự. Cương thi xương cốt toàn bộ nát bấy. Như vậy còn chưa đủ. Đại ngọc lại ngã động rộng thùng thình đuôi rồng. Đem cái kia vài đoạn thi thể toàn bộ lấy được nấu nhự. Trên mặt đất giống như bao trùm một tầng màu đỏ thẫm bùn đất. Lúc này, tại thi thể hóa thành trong đất bùn, vậy mà trồi lên một tia thanh yên. Thanh yên dần dần hội tụ, cuối cùng hóa thành một người trung niên bóng người. Cái này là cái kia bị luyện hóa thành ngân thi kết đan tu sĩ. Hắn vừa bị luyện hóa, hồn phách vẫn còn. Nếu là luyện hóa lâu rồi, hồn phách tiêu tán, liền vĩnh viễn còn lâu mới có thể vào luân hồi rồi. Hắn xa xa đối với Diệp Không thi lễ một cái, sau đó tan thành mây khói chuyển thế đầu thai đi. Cùng bản long so khí lực, ngươi còn non lắm. Đại Ngọc học người nào đó khẩu khí hung hăng càng quấy địa hừ một tiếng. Quay đầu lại nhìn xem người nào đó còn không có thân xong. Hừ. Cái gì công tử? Đã biết rõ tán gái. Dùng linh thức đối với người nào đó biểu thị ra kháng nghị, đón lấy liền chui vào linh thú quyển. Cũng không biết đã qua bao lâu. Liễu Anh rốt cục tại trong mơ hồ khôi phục thần trí. Trong nội tâm nàng nói thầm lấy. Cái này cương thi như thế nào còn không nhào lên đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 453. L. Heo anh lại đã chờ đợi một khắc. Lúc này mới lặng lẽ đem khinh khiếp mắt to mở ra một đường nhỏ khe hở. Có thể lập tức, vẻ đẹp của nàng con mắt hoàn toàn mở ra, như nước trong veo mắt to tìm kiếm khắp nơi. Cái kia bên ngoài đáng ghét cương thi vậy mà biến mất. Cương thi đâu này? Liệu anh cảm tưởng phát ra nghi vấn? Cái này mới phát hiện, đôi môi của mình còn bị người nào đó hớp quá chặt chẽ đây này. Liệu anh quẩy người một cái, hai người cái này mới dừng lại. Bờ môi dính lại cùng quá lâu, xé mở lúc, thậm chí có nóng rát cảm giác. Nàng có chút tâm hoảng ý loạn, không dám cùng thằng này đối mặt trong nội tâm rồi lại muốn bật cười. Cương thi, đi đâu rồi? Liệu anh hỏi. Đúng nha. Cương thi đi đâu rồi? Người nào đó biết rõ còn cố hỏi, đón lấy phản phất rất kinh ngạc phát hiện trên mặt đất bùn đen đồng dạng cương thi hài cốt. Ta đoán nhất định là nó xem thấy vậy triền miên tràn diện. Trong nội tâm xấu hổ, cảm thấy về sau không cách nào gặp người. Bởi vậy tự sát. Nha, thật không nghĩ tới mắt co chết người nguyên lai là thật sự. Người nào đó dõng dạc địa suy đoán nói. Ta mắt co chết được không sai biệt lắm, nói như thế nào hội mắc cỡ chết. Liệu anh dùng sức uốn éo thân thể, sang giọng cười to toét không có chính hình. Cái này vừa hôn đã triệt để kéo gần lại bọn hắn khoảng cách. Tiểu nữ tu thẹn thùng trong mang theo oán hận. Phấn bạch khuôn mặt đỏ bừng đấy. Càng xem càng làm cho người thích. Lão tử thật sự là càng ngày càng lợi hại a. Cá biệt thời cơ trước. Chính mình cùng nha đầu kia còn cơ hồ là người xa lạ đâu rồi. Hiện tại có thể như vậy ôm nói chuyện. Diệp không cảm giác mình xa đọa rồi. Thế nhưng mà hắn lại nghĩ tới, chính mình đi tới nơi này một chồng nhiều vợ thế giới, chính là muốn nhiều hưởng thụ một điểm ôn nhu. Những này nữ hài đều xinh đẹp như vậy, như vậy đáng yêu, các nàng cũng không quan tâm xài chung nhất phu. Tại sao mình muốn cự tuyệt đâu này? Trên địa cầu mặt khác lý niệm mang đến không có việc gì, một chồng một vợ cũng không thể mang đến. Bản thân là lưu manh, cái đó lưu manh chỉ có một lão bà đâu này. Diệp Không lại đang liễu anh nóng lên trơn mềm trên khuôn mặt hôn một cái, rồi mới lên tiếng. Nhưng thật ra là như vậy. Cái kia Ngân Thi cùng Chu Thuận trái tim có nào đó liên hệ, cho nên ta đem trái tim rơi vỡ. Cương Thi cũng tự bạo rồi. Cái này giải thích ngược lại là có thể tiếp nhận. Có thể Liễu Anh vẫn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định là tiểu tử này có cái gì ủy trò, lại không muốn nói đi ra. Xem ra hắn cũng không phải mình trong tưởng tượng nhát gan như vậy lại không có bổn sự. Liễu Anh lại nghĩ tới Bác Thiếu Gia. Bất quá nàng cũng biết, cái kia chẳng qua là một giấc mộng. Bác Thiếu Gia lớn như vậy anh hùng cần phải đã sớm đã quên chính mình a? Hay vẫn là sự thật một điểm? Cái này Lý Hắc Tử tu sĩ cũng có thể là cái đại anh hùng. Không là bởi vì hắn thực lực siêu quần, mà là hắn tại nhất thời khắc nguy nan kiên trì. Hắn cương nghị nói ra ăn tư nhân tâm, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Kia trường cảnh, Liễu Anh biết mình cả đời đều không thể quên. Thương Nam Đại Lục có mấy cái tu sĩ có thể làm được đâu này. Kỳ thật ngươi nuốt trái tim đó cũng không có chuyện gì đâu. Liễu Anh ngược lại là có chút đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Diệp Không ha ha cười nói. Vậy ngươi nguyện ý xem ta cùng mập mạp Chu Thuận tự như đi đâu đều vác một cái đại quan tài. Đến lúc đó cha ngươi quá lớn thọ, ta cái này con rể cũng lưng vác khẩu quan tài qua. Còn Mỹ Kỳ danh viết quan tài quan tài, thăng quan phát tài. Tiểu nữ tu bị hắn trêu chọc nở nụ cười, đẩy thoáng một phát người nào đó, sang giọng: cha ta mới không cần ngươi làm con rể đây này. Nhìn xem tiểu nữ tu đáng yêu bộ dáng, Diệp Không ngón trỏ đại động, một tay không lưu ý tự trượt đi lên, đặt tại cái nào đó siêu mềm mại địa phương. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là Liễu Anh vậy mà cũng mang lên trên áo ngực. Xem ra bất luận cái gì đại lục đều là ngăn không được lưu hành xu thế. Chỉ là đáng tiếc Diệp mổ người, bởi vì cái kia đồ chơi xúc cảm kém rất nhiều. Bất quá rõ ràng so 4 năm đậu đỏ bao hùng vị rất nhiều. Liễu Anh cái đó không biết xấu hổ lại để cho hắn văng về chỗ đó. Tranh thủ thời gian đẩy ra hắn, cả giận nói: đừng không đứng đắn rồi, bên ngoài còn có rất nhiều cương thi đây này. A, ta sư thúc,